Xiềng xích yêu thương, chương 34, ngoại truyện, nụ hôn bác sĩ, góc truyện audio.com. Không biết bởi vì công việc mà ngồi quá lâu, Cao Dung cảm thấy eo đau gần chết. Cậu đấm đấm eo, lúc này nghe nữ y tá gọi. Cao Dung nhanh chóng đứng lên, đi vào. Bên trong dùng mảnh phân cách hai gian, y tá đưa Cao Dung vào trong mảnh. Mời anh nằm sấp xuống. Cao Dung ngoan ngoãn ngã vào giường, cậu tò mò nhìn xung quanh. Bác sĩ đâu? Anh đợi tí, bác sĩ sẽ đến ngay. Y tá nói xong bèn vén mảnh bước ra, sau đó lại kéo mảnh lại, rời khỏi phòng. Cao Dung cảm thấy kỳ quái, cậu chỉ bị đau lưng chứ đâu bị trĩ mà lại làm ăn kín mít như vậy. Tuy nhiên cậu không suy nghĩ nhiều, có lẽ gần đây thực sự quá mệt mỏi. Cậu ghé vào giường có hương thuốc sát trùng, bất giác hạ mi mắt mơ màng sắp ngủ. Cạch một tiếng, cửa bị đóng. Sau đó có người nhẹ nhàng bước chậm rãi về phía Cao Dung. Phì, người nọ thấy dáng vẻ mơ màng của Cao Dung, khẽ cười, sau đó vươn bàn tay thon dài trắng trẻo mơn trớn sườn eo cậu. Tay đối phương rất lạnh lẽo, lại dùng lực nhẹ nhàng vuốt ve khiến Cao Dung vốn sợ ngứa phải bừng tỉnh giấc. Ngay lúc cậu sắp quay đầu, người nọ trầm thấp bảo. Nằm yên, tôi đang kiểm tra cơ thể em. Bác sĩ sao? Cao Dung lần nữa ngoan ngoãn nằm trên giường. Tôi sợ ngứa nên anh dùng lực một chút, như vậy tốt hơn. Bác sĩ mỉm cười, thế này ư, lực đè trên eo mạnh hơn lần trước. Cao Dung giật giật thân mình, mạnh hơn nữa. Bác sĩ, không hiểu vì sao gần đây tôi rất đau lưng, nghiêm trọng nhất là không đứng thẳng nổi. Nơi này sao? Bác sĩ nhấn sườn eo của cậu. À, hình như không phải. Cao Dung vươn tay ra sau muốn tự mình tìm kiếm, bác sĩ đột ngột cầm tay cậu. Đừng nhúc nhích, để tôi tìm. Sau đó, một bàn tay khác của hắn rời rộng phạm vi vuốt ve trên lưng Cao Dung, một bên dịu dàng hỏi. Ở đây, ở sườn eo đó, đủ rồi bác sĩ, tìm được rồi. Cao Dung vội la lên. Phải không, nhưng tôi cảm thấy chưa tìm được. Để tìm lần nữa xem. Bàn tay hắn trườn xuống dưới cách lớp vải mơn trớn cánh mông Cao Dung, động tác mang theo ý vị sắc tình, còn người đang trì độn kia cũng cảm thấy có điều gì không đúng. Cao Dung sợ tới mức nhảy nhổm, nhưng cơ thể thoang thoảng mùi thuốc sát trùng đằng sau đột ngột áp sát người cậu. Tôi còn chưa bắt đầu chị, tại sao em muốn đi? Mà tay bác sĩ lại trượt dưới thân Cao Dung, dùng lực nâng cơ thể cậu lên một chút. Lách cách hai tiếng, thắt lưng bị cởi bỏ trong sự thảng thốt của người kia, bàn tay thon dài lập tức luồn vào, chậm rãi sờ mó. Cao Dung rên rỉ thành tiếng, bác sĩ hắn, Cao Dung sợ hãi quay đầu chỉ thấy một thanh niên với dung mạo tinh xảo tuyệt đẹp đang cong mắt cười nhìn cậu. Dung, thanh niên cởi mắt kính, đôi mắt xanh hiền hòa như nước hồ thu, khẽ lay động lại chan chứa ái tình. Hắn ghé sát vào Cao Dung, cắn lên vành tai ửng hồng xinh xắn. Có lẽ bởi vì mỗi đêm anh đều hắn cười ái muội, giọng nói cũng ngâm nga, mạnh mẽ muốn em như thế cho nên eo em mới bị đau. Cao Dung mặt đỏ tai hồng, còn chưa đợi cậu mắng vài câu, chàng thanh niên đã lấp kín đôi môi cậu, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt chui vào khoang miệng Cao Dung, cùng nhau quấn quýt. Lúc Cao Dung bị đối phương áp trực diện xuống giường, cậu chỉ đành nhắm lại đôi mắt bất đắc dĩ mắng. Quỷ dê xồm phùng tầm kha, cách chương.